Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 187, chương 188, phong ấn Tổ Long. Tuy rằng không biết ngài là vị kia thần linh chuyển thế, bất quá ngươi kiến thức khiến ta kinh ngạc. Thần giới thần linh rất ít biết Chu Thần Chi Nhận. Tổ Long mười phần kinh ngạc. Tại thần giới, Chu Thần Chi Nhận danh khí mười phần nhỏ, thế nhưng tại thế gian danh vọng lại hết sức lớn. Rất nhiều tu luyện thành thần thần linh không muốn đi thần giới, lưu ở thế gian. Thần linh làm ác, đối phàm nhân mà nói chính là nhất tuyệt vọng, không có chút nào năng lực phản kháng. Thế nhưng mà không biết lúc nào thời gian, thiên không phá vỡ một khỏa lưu tinh, Chu Thần Chi Nhận từ trên trời giáng xuống, rơi vào phàm trần. Có được Chu Thần Chi Nhận phàm nhân có thể dựa vào lấy Chu Thần Chi Nhận Chu Thần. Thánh Tuyết Tiên nói, Diệp Tâm Trần cũng là cả kinh, nhân loại có thể Chu Thần, đây cũng quá đáng sợ a. Thấy được Diệp Tâm Trần kinh ngạc bộ dáng, Thánh Tuyết Tiên nhịn không được cười duyên một tiếng. Chu Thần Chi Nhận thực sự có thể Chu Thần, thế nhưng kiến hôi chung quy là kiến hôi, coi như hắn có thể cầm lên chém người đại đao, thế nhưng mà người như trước có thể một cước giết chết hắn. Có thể lưu ở phàm trần thần linh đều là mười phần nhỏ yếu, bọn họ chỉ là có được vĩnh sinh sinh mệnh, có được phàm nhân giết không chết thần thân thể, không có tiến nhập thần giới thần linh, không có đi qua thần lực tẩy lễ thần linh, tại chân chính thần nhãn bên trong cùng phàm nhân không có bao nhiêu khác biệt, nhiều nhất là nhân loại chính là con kiến, lưu ở phàm trần thần linh chính là hơi hơi cường tráng một chút châu chấu. Thời gian của ta không nhiều lắm, ngươi có thể hay không hãy nghe ta nói hết. Tổ Long nói chuyện rốt cuộc trôi chảy, là bị khí bực, không thấy được chính mình phải chết sao, còn đoạt chính mình lời kịch. Thánh Tuyết Tiên lập tức ngậm miệng không nói. Nếu như người khác dám như vậy quát mắng Thánh Tuyết Tiên, Thánh Tuyết Tiên nhất định cần đem đối phương đốt thiên đăng. Thế nhưng trước mắt Tổ Long theo nghiêm khắc ý nghĩa mà nói, là bản thân chuyển thế thân thể Tổ Tông. Huống chi, Thánh Tuyết Tiên cũng bị Tổ Long cùng Huyễn Tình Lam trong đó tình yêu cảm động. Chu Thần Chi Nhận, tại Tây Châu Đại Lục, nơi nào là vứt bỏ thần điện. Tổ Long thanh âm nói chuyện mười phần tiểu, Diệp Tâm Trần theo cái kia đứt quãng trong lời nói, hắn mới nghe rõ ràng, cái này Chu Thần Chi Nhận tại thất lạc trong thần điện. Mà cái này thần điện chính là lần trước Lý Thanh tự nói với mình thần điện. Nhớ kỹ, coi như bị thương Huyễn Linh mẫu thụ cũng không phải là các ngươi có thể đối phó. Dùng Chu Thần Chi Nhận giết nàng. Còn có ngươi cái này cô bạn gái nhỏ một mực ở trong hôn mê, linh hồn khẳng định bị nhốt tại Huyễn Linh mẫu thụ ảo cảnh chung. Năm đó ta cứu ra Tình Lam cũng là như thế. Tổ Long chậm rãi nhắm mắt lại. Cái này muốn chết. Diệp Tâm Trần kinh hãi. Chớ khẩn trương, ta chỉ là nghĩ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Tổ Long thì thào nói. Diệp Tâm Trần liếc mắt nhìn trong lòng Liễu Phiêu Phiêu. Đây chỉ là Liễu Phiêu Phiêu thân thể, mà Liễu Phiêu Phiêu linh hồn bị nhốt tại Huyễn Linh mẫu thụ ảo cảnh chung. Diệp Tâm Trần trực tiếp đem Liễu Phiêu Phiêu để vào Cửu Tiêu Tháp thế giới. Mất đi linh hồn Liễu Phiêu Phiêu cùng vật chết không có khác biệt. Không cần đi qua hỏi thăm mới có thể tiến nhập Cửu Tiêu Tháp thế giới. Tại Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong, Diệp Tâm Trần bảo trì Liễu Phiêu Phiêu thân thể bất hủ. Cửu Tiêu Tháp thế giới, Tổ Long ngươi chết không có, không chết liền nói với ta, ngươi nguyện ý tiến nhập Cửu Tiêu Tháp thế giới. Diệp Tâm Trần gấp gáp nói, ta nguyện ý tiến nhập Cửu Tiêu Tháp thế giới. Tổ Long tuy rằng mê hoặc, lại cũng mở miệng nói, với tư cách là Cửu Tiêu Tháp thế giới chủ nhân, ta đồng ý. Diệp Tâm Trần vung tay lên, Tổ Long liền bị thu vào Cửu Tiêu Tháp thế giới. Khi Diệp Tâm Trần bước vào Cửu Tiêu Tháp thế giới, nghĩ muốn cứu Tổ Long thời điểm, lại phát hiện mình căn bản không cách nào cứu Tổ Long. Cửu Tiêu Tháp thế giới cũng không thể bổ sung Tổ Long mất đi linh hồn. Tại sáng tạo Nguyệt Thần thời điểm, Diệp Tâm Trần đã hao hết toàn bộ thế giới tài nguyên, thậm chí đem toàn bộ thế giới thiên đạo lực lượng dung nhập đi vào, mới xuất hiện Nguyệt Thần khủng bố như vậy tồn tại. Bằng không thì Diệp Tâm Trần đã sớm sáng tạo tân sinh mệnh. Tổ Long long hồn đã siêu việt Cửu Tiêu Tháp thế giới đẳng cấp, không cách nào tu bổ Tổ Long long hồn. Diệp Tâm Trần bất đắc dĩ, đây là ngươi thế giới. Tổ Long đồng tử trong chớp mắt phóng đại, không sai, thế nhưng mà vẫn là cứu không ngươi. Diệp Tâm Trần thất vọng nói, thiên a, chỉ có chủ thần mới có thể có được độc lập thế giới. Đây còn là ta theo sách cổ nhìn lên đến, ngươi cư nhiên có được. Tổ Long khó có thể tin, bất quá rất nhanh Tổ Long liền lắc đầu. Cái này mặc dù là một cái thế giới, thế nhưng không gian mật độ 10 phần bạc nhược, chỉ có thể dung nạp thiên địa càn khôn cường giả. Sáng tạo ra như vậy bạc nhược thế giới, phổ thông thần linh đều có thể làm đến. Bất quá coi như vậy, cũng đủ làm cho Tổ Long kinh ngạc. Thế nhưng mà Tổ Long nằm mơ cũng không biết, thần linh tại chính mình thế giới bên trong chính là vô địch. Thế nhưng cái này vô địch cũng là có hạn độ. Nhưng Diệp Tâm Trần trong cái thế giới này đã trở thành chí cao thần giống nhau tồn tại. Phương Diện Theo nói ra, ta trước tiên đem ngươi phong ấn, nhường ngươi thời gian dừng lại, đợi ta thực lực cường đại nói, ta sẽ nghĩ biện pháp trị liệu ngươi long hồn. Diệp Tâm Trần nói, có thể, thế nhưng ta hy vọng, nếu như ta không có khôi phục nói, ngươi không muốn nói cho Tình Lam ta tồn tại, ta không hy vọng cho nàng hy vọng, lại để cho nàng tuyệt vọng. Tổ Long đối với chính mình long hồn chữa trị không có ôm cái gì hy vọng. Tuy rằng Diệp Tâm Trần có được một cái độc lập thế giới, thế nhưng cái này chỉ có thể nói rõ Diệp Tâm Trần có rất lớn kỳ ngộ, cũng không thể nói rằng cái gì. Diệp Tâm Trần gật gật đầu, trực tiếp đem Tổ Long phong ấn tại Cửu Tiêu Tháp thế giới một tòa sơn mạch chung. Diệp Tâm Trần đem cả tòa núi mạch bố trí xuống kết giới, sau đó nhường vùng núi này không gian trong chớp mắt cấm chế, không tại trôi qua, Tổ Long vĩnh viễn như vậy treo một hơi. Khi đi ra Cửu Tiêu Tháp thế giới lúc sau, Thánh Tuyết Tiên ánh mắt một mực đặt ở Diệp Tâm Trần trên người. Ta muốn tiến nhập Cửu Tiêu Tháp thế giới, Thánh Tuyết Tiên nói. Diệp Tâm Trần lúng túng cười một tiếng trực tiếp nói, với tư cách là Cửu Tiêu Tháp thế giới chủ nhân, ta đồng ý. Thánh Tuyết Tiên trực tiếp bị Cửu Tiêu Tháp cho hút đi vào. Thấy được Diệp Tâm Trần chỗ có được thế giới, Thánh Tuyết Tiên thập phần vui vẻ. Bất quá khi Thánh Tuyết Tiên thấy được Nguyệt Thần thời điểm, Diệp Tâm Trần tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ Cửu Tiêu Tháp thế giới. Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên theo Cửu Tiêu Tháp thế giới sau khi rời đi, Huyễn Tình Lam tại Huyễn Tương Vân chiếu cố cho, cũng tỉnh táo lại. Tỉnh lại Huyễn Tình Lam, vẻ mặt mờ mịt, tỉ tỉ, ngươi tỉnh lại. Huyễn Tương Vân thập phần vui vẻ kêu lên, Tiểu Vân, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Huyễn Tình Lam sắc mặt mờ mịt, dựa theo chính mình hỗn loạn ký ức, nàng nhất thời ăn cả kinh. Đúng, Tiểu Vân, ta thật vất vả rời đi Tử Vong Hoa Hải, để cho ta ra ngoài vui đùa một chút đi, người trước giúp ta chiếu cố một cái Tử Vong Hoa Hải. Huyễn Tình Lam hồi tưởng lại chính mình ký ức, nhất thời kêu lên, cũng không biết vì sao, rõ ràng muốn ly khai Tử Vong Hoa Hải, đi xem tự mình nghĩ nhìn thế giới, tâm lại là như vậy đau đớn, lấp kín đến hoảng sợ, giống như mất đi nhất đồ trọng yếu. Tỷ tỷ, đã trải qua mấy ngàn năm, Huyễn Tương Vân nói, nhưng Huyễn Tình Lam càng thêm sờ không rõ đầu óc. Nàng đã quên, Tổ Long đem nàng giữa bọn họ cùng ký ức toàn bộ phong ấn. Thật giống như Liễu Phiêu Phiêu phong ấn Diệp Tâm Trần ký ức giống nhau. Thế nhưng mà cái này đối với Huyễn Tình Lam mà nói, chính là tàn nhẫn nhất, cũng là tốt nhất kết cục. Huống chi, Tổ Long cũng chưa hoàn toàn chết. Diệp Tâm Trần đem Tổ Long chỗ địa phương cho thiết trí cấm chế. Chỗ đó thời gian là vĩnh viễn cấm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.